Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 351 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thí Tùy Tùng vẫn chưa xuất thủ. Chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể dễ như trở bàn tay diệt toàn bộ Thanh gia. Mà hắn mục tiêu không phải giết người, chỉ là hai cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Thanh Sơn gia chủ, ta lần nữa cho thấy ta ý đồ đến. Ta không phải quỷ khung tộc nhân, ta chỉ là muốn tìm bên trong hai người, đồng thời ta không có ác ý gì, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn thấy, muốn là ta nguyện ý, tùy thời có thể muốn các ngươi mệnh. Tuyệt đối không phải nói đùa. Mọi người có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt người này khôi lỗ thật có cái này thực lực. Bị băng lãnh sát ý khóa chặt, bọn họ căn bản không dám loạn động. May mắn không phải là quỷ khung tộc nhân, vậy tại sao người này muốn đối hai nữ có hứng thú? Mời. Thanh Sơn cũng không có biện pháp nào, thực lực không bằng người, lại không nguyện ý nhìn đến gia tộc bị hủy diệt, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hiện tại hắn chỉ có thể xem trước một chút, cái này Tô Soái đến cùng muốn làm gì? Cha, có phải hay không ra chuyện? Nghe đến động tĩnh hai nữ mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa mọi người hỏi. Hai vị còn chưa thỉnh giáo. Đây là ta hai cái nữ nhi, Thanh Khê cùng Xanh Thấm. Thanh Khê cùng Xanh Thấm là song bào thai, tại toàn bộ ba đời thành đều là số một số hai mỹ nữ. Lần này quỷ khung tộc thiếu tộc trưởng cũng là tham luyến hai người sắc đẹp, nghĩ muốn nhờ quỷ khung tộc đến uy hiếp Thanh gia giao ra hai nữ. Nhìn lên trước mặt hai nữ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán, bởi vì hắn thể nội thần thể ba động đã đến cực hạn, đồng thời khóa chặt hai cổ thần thể, dạng này vận khí quả thực quá nghịch thiên. Âm dương thần thể vốn là một thể, đã gặp phải, Tô Thần khẳng định sẽ thu hai người. Đây là không chút huyền niệm sự tình, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này dạng cơ hội. Ngươi là người phương nào? Tô Thần nhìn về phía Thanh Sơn, nói ra: Ê Thanh Sơn gia chủ, ngươi trước để bọn hắn rời đi, ta có việc cùng ba người các ngươi nói. Khoát khoát tay, sau đó tất cả trưởng lão toàn bộ rời đi, đồng thời hai người cũng tiến vào trong nội viện. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, người này đến gia tộc nhất định có mục đích. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần nói ra: Ê Thanh Sơn gia chủ, ta tên thật Tô Thần, cũng chính là ba đời chiến khung tộc muốn truy sát người. Đã sự tình đi đến một bước này, Tô Thần cũng không có tiếp tục giấu giếm. Dù là Thanh Sơn từng có lại nhiều suy đoán, nghe tới Tô Thần thân phận về sau, vẫn là không nhận được sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên biết bị ba đời chiến khung tộc truy sát ý vị như thế nào. Không qua. Thanh Sơn không nói gì, đến bây giờ còn không cách nào làm rõ ràng. Tô Thần rốt cuộc là ý gì? Ta lần này đến đây ba đời thành, chính là vì đối phó ba đời chiến khung tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, Tề đạo hữu sẽ bị ta chém giết. Vẫn không có nói chuyện. Thanh Sơn có thể không tin Tô Thần có thể làm được, phàm là có thể làm được, còn cần phải ở chỗ này khoác lác sao? Không tin cũng không dám nghi vấn, rốt cuộc hắn lo lắng chọc giận Tô Thần, cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Tại ta xuất thủ chém giết Tề đạo hữu trước đó, ta cần hai người bọn họ tương trợ. Như thế nào tương trợ? Lập tức biến cảnh giác lên, Thanh Sơn đã biết, Tô Thần là vì chính mình hai cái nữ nhi đến đây. Tô Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra: Y thực không dám giấu giếm, hai vị tiểu thư thể nội ẩn chứa lấy đỉnh cấp thần thể, tên là Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể, mà trong cơ thể ta thì là có Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể, bởi vì cái gọi là âm dương tương dung, sẽ để cho ta thực lực đại trướng. Không giống nhau Thanh Sơn ba người nói chuyện. Tô Thần thì là tiếp tục nói: Khi hai vị, ta Tô Thần sẽ không nói cái gì lời khách sáo, đã các ngươi nắm giữ dạng này thần thể, vậy chúng ta đã định trước sẽ tại cùng một chỗ. Ta minh bạch hai vị muốn là lập tức đáp ứng có chút khó khăn, nhưng bây giờ đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, hy vọng hai vị thành toàn. Nếu là không có kiếm đủ chín bộ thần thể, như vậy Tô Thần căn bản không nóng nảy, có thể từ từ sẽ đến, chậm rãi truy cầu. Thẳng đến hai người cam tâm tình nguyện. Mà bây giờ, hắn đã gom góp chín bộ thần thể, rất là chờ mong chính mình nếu là có thể được đến sau cùng hai cổ thần thể, đối với mình đến nói cho cùng có cái gì tương trợ. Không kịp chờ đợi. Thông. Tô Thần có loại trực giác, cái kia chính là đợi đến âm dương thần thể dung hợp sau, đối với mình thực lực tin tưởng hội có rất lớn tương trợ. Hai nữ đều rất là phẫn nộ, lạnh như băng chầm chầm lên trước mặt nam tử. Thanh Khê cãi giận nói: Ý thì coi như chúng ta nắm giữ như lời ngươi nói thần thể, nhưng cũng không thể cùng ngươi song tu, Tô Thần, ta mời ngươi chết cái ý niệm này. Tỷ tỷ nói không sai, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà tại nơi này nói vô sĩ như vậy lời nói, mời ngươi lập tức rời đi chúng ta Thanh gia, không chào đón ngươi. Thanh Sơn không nói gì, lại đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một cái quỷ khung tộc, một cái tô thần, hai người đều là muốn đồng thời được đến chính mình nữ nhi. Hắn đã lựa chọn cự tuyệt quỷ khung tộc, đương nhiên sẽ không đáp ứng tô thần. Không tiếc nhất chiến. Tô thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn có thể từ bỏ bất kỳ vật gì, duy chỉ có hai cổ thần thể không được, đồng thời trong cơ thể hắn thần thể khí tức đã không cách nào khống chế, giống như phải tùy thời bạo liệt đồng dạng. Không cách nào khống chế tự thân thần thể, một khi cưỡng ép ẩn nhẫn lại, không biết hội đối chính mình thân thể tạo thành bao lớn thương tổn. 12 thí tùy tùng toàn bộ xuất hiện, tô thần bất đắc dĩ nói, ta biết không có thể dùng sức mạnh, nhưng là ta thật không có cách nào, muốn là hai vị không đáp ứng, ta căn bản là không có cách áp chế thể nội thần thể. Hai nữ trên mặt tràn ngập không tin, bao quát Thanh Sơn ở bên trong. Chỉ là, cảm thụ lấy 12 cái khôi lỗ trên thân chỗ phóng xuất ra băng lãnh sát ý, Thanh Sơn tâm lý minh bạch, có thể tránh thoát quỷ khung tộc, lại không cách nào tránh đi tô thần. Hừ, ngươi nếu là dám làm loạn, chúng ta thì lập tức tự vẫn. Tô thần làm bất đắc dĩ thủ thế, trên mặt đã dần dần tràn ngập thống khổ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình khóa chặt hai cổ thần thể về sau, trong cơ thể mình thần thể hội có như thế đại phản ứng. Tộc trưởng, quỷ khung tộc thiếu tộc trưởng đến, đồng thời mang đến đại lượng cường giả. Nghe đến lời này Thanh Sơn rất là buồn khổ, còn không có giải quyết tô thần, lại tới cái quỷ khung tộc, nhìn đến lần này Thanh gia ngược lại cũng nấm mốc. Ngươi đi nói cho quỷ khung tộc, liền nói Thanh Khê cùng xanh thấm hai vị cô nương danh hoa đã có chủ, muốn là hắn còn dám tiếp tục lưu lại Thanh gia, ta sẽ đích thân diệt bọn họ. Nếu không phải là bởi vì hai cổ thần thể, tô thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, ngàn vạn vũ trụ chuyện bất bình thực sự quá nhiều, hắn liền xem như muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cũng thực sự không quản được. Nhưng tình huống bây giờ lại là khác biệt, chính mình như là đã khóa chặt hai người trong cơ thể thần thể, khẳng định như vậy là mình nữ nhân, mặc kệ chính mình sẽ hay không dùng sức mạnh, cũng sẽ không để người khác nhúng chàm chính mình nữ nhân. Ai dám nhúng chàm, vô luận là ai tất phải giết. Thanh Sơn nói ra, dựa theo hắn nói đi làm. Đúng. Thanh gia trong nội viện. Quỷ khung tộc thiếu tộc trưởng Diệp Âm có một trương trắng bệch mặt, khô gầy như que củi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một trận gió thổi ngã. Thiếu tộc trưởng, Tô Soái đã vừa mới nói, hai vị tiểu thư danh hoa đã có chủ, nếu là có người dám đánh chủ ý, hắn hội giết đối phương. Rất là tức giận. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, thiếu tộc trưởng Diệp Âm đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Mang theo hơn trăm người trùng trùng điệp điệp địa tiến về lầu cát. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là cái kia không có mắt đồ vật vậy mà nghĩ muốn tìm chết. Tô thần cưỡng chế lấy thể nội nhảy lên táo bạo khí tức, hắn cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới trong cơ thể mình thần thể hội táo bạo như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì sau cùng hai cổ thần thể xuất hiện duyên cớ? Cho dù là không cách nào áp chế, tô thần vẫn là không có lập tức xuất thủ. Tô thần, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, tỉ muội chúng ta hai người sẽ không đáp ứng ngươi, chúng ta cũng sẽ không thích ngươi, mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hai nữ rất là chán ghét tô thần, nhưng không biết vì cái gì, tâm lý lại không có như vậy bài xích, loại cảm giác này rất là kỳ lạ, liền các nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Núi vẫn xanh không nói gì, hắn không nguyện ý nhìn đến hai cái nữ nhi bị người làm bẩn, càng thêm không hy vọng nhìn đến gia tộc có việc. Tô thần triệu hồi ra khôi lỗ, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ Thanh gia, đây mới là hắn cảm thấy nhức đầu nhất địa phương. Tô thần lại là vững như bàn thạch, căn bản không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Chầm chầm lên trước mặt song bào thai tỉ muội, tô thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nếu không phải là bởi vì hai loại thần thể, hắn chắc chắn sẽ không như thế chủ động. Khóc lóc van nài lại lấy không đi, đây là tô thần tuyệt đối không thể nào dây vào sự tình. Không nguyện ý tiếp tục nhiều lời, chính mình có thể nói đã toàn bộ nói, tiếp tục lãng phí thời gian không có chút nào ý nghĩa. Ngược lại hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ hai loại thần thể. Ngay tại tô thần chuẩn bị mang theo hai nữ rời đi thời điểm. Hùng hùng hổ hổ Diệp Âm chờ người đi tới, đại trưởng lão cho Thanh Sơn nháy mắt, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là ta căn bản ngăn không được. Ai là tô soái, mẹ hắn cút ngay cho ta đi ra, cũng dám đoạt thiếu tộc trưởng nữ nhân, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Người ở đây không nhiều, liếc một chút liền có thể khóa chặt là ai tô thần. chỉ vào Tô Thần, phẫn nộ quỷ khung tộc tộc nhân mắng: "Ê tiểu tử, ngươi chính là Tô Soái." Nguyên lai là cái mặt trắng nhỏ. "Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức quỳ gối chúng ta thiếu tộc trưởng trước mặt dập đầu nhận lầm, bằng không lời nói." Đùng. Còn không đợi người này nói hết lời, thí tùy tùng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp cũng là một bàn tay, nương theo lấy phanh một tiếng, cả người giống như dưa hấu đồng dạng bị trực tiếp đập nát. Máu tươi vẩy tung tóe, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập ra. Dọa đến Diệp Âm chờ người có chút choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Trực tiếp xuất thủ. Có phải hay không quá càn rỡ? Ta chính là quỷ khung tộc thiếu tộc trưởng Diệp Âm, hai người bọn họ là ta nữ nhân. Ngươi nữ nhân? Tô Thần cười. Mắt lạnh nhìn về phía Diệp Âm chờ người, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Ta đã vừa mới nói qua, ai dám nhúng chàm ta nữ nhân, ta sẽ đòi mạng hắn." "Ngươi dám?" "Dám sao?" Tô Thần cười lạnh một tiếng, một giây sau, 12 thí tùy tùng bóng người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, tại Thanh Sơn chờ người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, đáng thương Diệp Âm chờ người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị 12 thí tùy tùng từng cái đồ sát, một cái đều không có chạy mất. Không nguyện ý tiếp tục nói nhảm, Tô Thần thuận thế mang theo hai nữ nhanh chóng biến mất. "Gia chủ!" Khoát khoát tay, Thanh Sơn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này xuất hiện, chỉ là hắn lại không thể làm gì, không có biện pháp nào, bởi vì Tô Thần triệu hồi ra khôi lỗ thực sự quá cường đại. Chỉnh một chút 12 cái khôi lỗ, tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt Thanh gia, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, liền xem như đuổi theo thì có ích lợi gì. Không chỉ có không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể liên lụy tất cả mọi người. Cái này Tô Thần muốn so toàn bộ quỷ khung tộc càng thêm đáng sợ. Việc này lập tức phong tỏa, muốn là quỷ khung tộc hỏi tới, liền nói Diệp Âm mang theo hai người rời đi, tung tích không rõ, ta Thanh gia không biết. Đúng. Khoảng cách ba đời thành rất núi xa mạch, rừng già rậm rạp che khuất bầu trời. Giữa sườn núi, một chỗ vết chân hiếm thấy bên ngoài sơn động. Tô Thần cố nén thể nội thần thể táo bạo, hắn thực sự không cách nào khống chế, lại tận khả năng ẩn nhẫn, cũng là không muốn trực tiếp dùng cứng rắn thái độ. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến hai người chúng ta một chút, cho dù chết, chúng ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần bất đắc dĩ nói: "Ghi hai vị, các ngươi đối với ta có hảo cảm, chỉ là bởi vì ta lỗ mãng mạo phạm, cho nên mới sẽ như thế cừu thị, muốn là bình thường truy cầu, tin tưởng các ngươi sẽ không cự tuyệt ta, đúng không?" "Ngươi thật thật không biết xấu hổ, ngươi truy cầu chúng ta thì nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, thật sự là đầy đủ buồn cười sự tình, ta vẫn là câu nói kia, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi truy cầu, càng sẽ không cùng ngươi song tu." Tô Thần không nói gì, chỉ là thủ ở bên ngoài, hắn tận khả năng áp chế chính mình thần thể táo bạo. Một ngày hai ngày, xuân đi thu tới. Thời gian ba năm, đảo mắt mà qua, Tô Thần bởi vì cưỡng ép áp chế thể nội thần thể táo bạo, làm đến cả người nhìn qua rất là trạng thái không tốt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với hắn mà nói không có chút nào chỗ tốt. Trong sơn động, "Tỷ tỷ, chúng ta là không phải hiểu lầm Tô Thần, ba năm này, hắn đối với chúng ta còn tính là không tệ, một mực tương trợ chúng ta tăng cao tu vi, cũng không có ép buộc chúng ta song tu." "Ngươi ưa thích hắn?" Xanh thấm có chút bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết, năm đó hắn cái kia giống như vô lễ, chúng ta cần phải hận hắn, nhưng ba năm này, ta đối với hắn tốt cảm giác càng ngày càng nhiều, tỷ tỷ, ngươi nói dạng này tính là ưa thích sao?" Làm xong bào thai hai người, đối với mình muội muội cảm thụ, Thanh Khê đương nhiên có thế minh bạch, mà nàng ba năm này, cùng muội muội một dạng có dạng này cảm giác. Chỉ là cảm thụ là một chuyện, có tiếp nhận hay không song tu lại là một chuyện khác, rốt cuộc các nàng còn không có đáp ứng Tô Thần truy cầu, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đáp ứng song tu, các nàng cũng không phải tùy tiện người. Ba năm qua, hắn chưa bao giờ từng tiến vào sơn động. "Hừ, đó là hắn muốn giam cầm chúng ta, bút trướng này ta còn không có tìm hắn tính toán đây." Ngay tại lúc này, hai mắt tinh hồng Tô Thần đột nhiên theo ngoài động đi tới, thân thể phía trên khí tức rất là táo bạo, giống như một đầu sói hoang gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt con mồi đồng dạng. "Tô Thần, ngươi muốn làm cái gì?" "Tô Thần, ta nhắc nhở ngươi đừng làm loạn, bằng không lời nói, chúng ta sẽ giết ngươi, ngươi nghe hiểu sao? Chúng ta sẽ giết ngươi, giết ngươi." Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, hai người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng suy đoán Tô Thần khẳng định có vấn đề. Muốn là đổi lại 3 năm trước đây, các nàng hội không chút do dự xuất thủ muốn Tô Thần mệnh, cho dù là có hảo cảm cũng không được, duy chỉ có hiện tại, đi qua 3 năm ở chung, các nàng cho rằng Tô Thần còn tính là không tệ. Tạm thời vô pháp tiếp nhận cái gọi là song tu, nhưng cũng muốn cho Tô Thần một cái cơ hội, cho nên không có lựa chọn xuất thủ, chỉ là khẳng định không thể nào để cho Tô Thần làm chuyện xấu. Mắt điếc tai ngơ. Bây giờ Tô Thần đã không cách nào tiếp tục áp chế thể nội thần thể táo bạo. Bởi vì hắn muốn để hai nữ tự nguyện song tu, mà không phải cưỡng ép tiến hành, đây là hắn không nguyện ý nhất làm sự tình. Áp chế 3 năm, rốt cục bạo phát. Còn như là giả thú gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt hai người, duy trì sau cùng một chút lý trí, Tô Thần nói ra ê thật xin lỗi. Một giây sau, Tô Thần thân thể trực tiếp nhào về phía hai nữ. Tô Thần, ngươi dám. Theo Tô Thần điên cuồng áp chế, hai nữ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà cùng một thời gian, tự hồ chịu đến âm dương thần thể triệu hoán, trắng diều hô thân thể cũng chậm rãi xuất hiện, mơ mơ màng màng thêm vào chiến đấu. Một long đấu ba phượng, đại chiến chính thức mở ra. Khủng bố chiến đấu phấp phới chỉnh sơn động, mà lấy sơn động làm trung tâm, bốn phía bố trí ra trên trăm cái trận pháp, vì cũng là song tu không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Rốt cuộc nơi này khoảng cách ba đời thành không tính rất xa, nếu như bị tề đạo hữu thừa lúc vắng mà vào thì phiền phức lớn. Tiếp xuống tới đại chiến kinh thiên động địa. Một trận chiến này, tư thế hào hùng lẫn nhau chém giết, Tô Thần lấy song tu bí thuật chiến định thiên dưới, hỏa lực quanh minh khói lửa tràn ngập, và vân tế nhật vô cùng thê thảm. Một trận chiến này, cũng không lui lại chỉ có tiến lên, đảm nhiệm từ thiên địa thất sắc, theo nhưng không cách nào che giấu đại chiến kinh thiên động địa phồn hoa. Một trận chiến này, một người chiến ba người, phong ngừng mưa tạnh đại chiến không ngừng, máu chảy 10.000 dặm thay nằm 1 triệu. Đại chiến bên trong, làm đến Tô Thần tu vi nhanh chóng tăng lên, theo đỉnh phong ngộ nguyên cảnh trong nháy mắt đột phá đến ngưng nguyên cảnh, vượt ngang mấy chục cái cấp độ ổn định tại đỉnh phong ngưng nguyên cảnh. Vũ trụ bản nguyên cảnh chia làm nửa bước bản nguyên, ngộ nguyên cảnh, ngưng nguyên cảnh, diễn ngọn nguồn cảnh, ngọn nguồn đan cảnh, ngọn nguồn vực cảnh, nguyên giới cảnh. Vừa mới đột phá đến đỉnh phong ngưng nguyên cảnh Tô Thần, đi qua 10 ngày điên cuồng đại chiến, lần nữa đột phá đến diễn ngọn nguồn cảnh, theo cấp 2 đến đỉnh phong diễn ngọn nguồn cảnh không có chút nào trở ngại. Nguyên khí ngưng đan, tại thể nội hình thành ngọn nguồn đan, thuận lợi đột phá đến ngọn nguồn đan cảnh, đồng thời tại đại chiến kết thúc ổn định tại đỉnh phong ngọn nguồn đan cảnh. Chỉnh một chút ba cái đại giai vị tăng lên, để Tô Thần cũng là cảm thấy vui mừng không thôi. Vạn cổ giới, vạn cổ tộc. Nha Ngữ Y một mực đang bồi bạn bốn đứa bé, lại đột nhiên ở giữa rơi vào trạng thái ngủ say, bất kỳ người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Phụ thân Mặc Thiên Trọng sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra ê phụ thân, Ngữ Y đây là có chuyện gì? Thở dài một tiếng, Mặc Lạc lắc đầu nói ra ta đã dò xét qua Ngữ Y thân thể, nàng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, đến cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến, ta không rõ lắm. Chẳng lẽ vô pháp cứu chữa sao? Rất nhiều thầy thuốc cùng luyện đan sư đều thử qua, đều nói Ngữ Y không có chuyện, hiện tại chúng ta có thể làm sự tình cũng là chờ, hy vọng Ngữ Y thật không có sự tình. Thủ hộ tại cạnh giường Trình Ngọc khóc nước mắt như mưa, nắm chính mình nữ nhi tay, khóc lấy nói ra rồi ta số khổ hài tử. Ngươi đi vụng trộm ra một chút Tô Thần tung tích, nhìn xem phải chăng có thể đem tin tức truyền cho Tô Thần. Phụ thân, mấy năm trước ta đã nếm thử truyền ra tin tức, đáng tiếc đều đá chìm đáy biển, tuy nhiên ta cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Tô Thần còn sống hay không đều là ẩn số. Mặc Lạc cực cực đầu, bất quá vẫn là nói ra e tiếp tục. Đúng. Nắm giữ chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể chín người, trừ Thanh Diên, Thanh Khê cùng Xanh Thấm ba người bên ngoài, còn lại 6 người theo thứ tự là Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương cùng Nha Ngữ Y. Bây giờ không đơn thuần là Nha Ngữ Y, hắn 5 người trong cùng một lúc, nguyên thần toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời vượt ngang vô tận trời cao, mang theo mỗi người duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể buông xuống đến sơn mạch trong sơn động. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần đã cảm nhận được nơi xa theo phương vị khác nhau, hắn 6 vị duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể khí tức đã buông xuống. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân đã đoán được, chính mình gom góp chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đối với tự thân khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn. Đến mức là chỗ tốt gì, Tô Thần cũng không rõ lắm, cũng rất là chờ mong. Chính người nguyên thần toàn bộ phiêu phù ở Tô Thần bốn phía, hắn biết rõ một việc. Cái kia chính là Chỉ cần mình hiện tại luyện hóa chính đạo nguyên thần, như vậy không nói trước thân thể, vẻn vẹn là nguyên thần tu vi nhất định có thể được đến tăng lên trên diện rộng, thậm chí tấn cấp đến vũ trụ tối cường giả cảnh cũng có thể. Muốn là đổi lại hắn người nguyên thần, Tô Thần Hội không chút do dự tiến hành luyện hóa, chỉ cần đối tự thân tu vi có chỗ tốt là đủ. Duy chỉ có hiện tại, hắn căn bản in không khả năng làm như thế, rốt cuộc chính người đều là hắn nữ nhân, làm sao có khả năng luyện hóa chính người nguyên thần, cho dù là lựa chọn từ bỏ nguyên thần cảnh giới tăng lên cũng sẽ không làm như thế. Cái này là ranh giới cuối cùng. Chính mình muốn là liền người thương nguyên thần đều có thể luyện hóa, như vậy cùng súc sinh khác nhau ở chỗ nào? Đúng là như thế, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp chặt đứt chính người nguyên thần, đồng thời mượn nhờ lực lượng cường đại đưa đi lục đạo nguyên thần, mà hắn ba đạo nguyên thần thì là trở lại thanh viên ba trong thân thể. Không nhìn tổn thất, Tô Thần thì là nhìn chằm chằm bốn phía trôi nổi chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đương nhiên sẽ không lần nữa lựa chọn bỏ lỡ. Nguyên thần không thể bóc ra, lại có thể dung hợp chín bộ thần thể. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là đem chín bộ thần thể mỗi người trả lại chín người, như vậy đối với chín người tu vi đồng dạng có chỗ tốt. Thế nhưng là, Tô Thần lại không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có chính mình được đến chín bộ thần thể, dung hợp đến chính mình thần thể bên trong, âm dương thần thể dung hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Chỉ có trước thành toàn mình, mới có thể ứng đối tiếp xuống tới nguy cơ. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể hiển hiện mà ra, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong, đồng thời bắt đầu cưỡng ép thôn phệ bốn phía chín bộ thần thể. Nói là cưỡng ép, kỳ thực căn bản không cần Tô Thần dùng sức mạnh, ngay tại thôn phệ lực lượng bao khỏa chín bộ thần thể trong nháy mắt, chín bộ thần thể trong nháy mắt biến mất, toàn bộ tràn vào đến duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể bên trong. Chín cổ kinh khủng thuần âm lực lượng dung nhập, làm đến Tô Thần kém chút sụp đổ, không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu một lần nữa ổn định tâm thần bắt đầu dung hợp lại. Ánh mắt phá lệ kiên định, Tô Thần đương nhiên biết lần này dung hợp đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Thống khổ lan tràn toàn thân, thậm chí làm đến cả khuôn mặt cũng bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo, song chưởng không ngừng mà kết ấn, phun trào thôn phệ lực lượng bao khỏa toàn thân các nơi, tương trợ âm dương lẫn nhau dung hợp. Lấy một dung hợp chính đạo thần thể, hơn nữa còn là âm dương cực hạn dung hợp, đối với Tô Thần tới nói thật là cái khiêu chiến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lần này có thể đột nhiên gặp phải hai cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, trước đó không có chút nào chuẩn bị. Tại thống khổ dung hợp bên trong, năm thứ nhất dung hợp của thứ nhất duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, năm thứ hai dung hợp thứ hai của duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cứ thế mà suy ra, đợi đến năm thứ chín thời điểm, bắt đầu chính thức dung hợp sau cùng một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. 9 năm dung hợp 9 bộ, tại dung hợp sau cùng một bộ thần thể trong nháy mắt, giữa thiên địa bắt đầu bộc phát ra lực lượng kinh khủng bạo động, Tô Thần chỗ bố trí xuất trận pháp đã sớm mở ra, có thể dưới loại tình huống này căn bản là không có cách áp chế, bị lực lượng đáng sợ trực tiếp từng cái phá vỡ, căn bản không có bất luận cái gì trận pháp có thể áp chế lại. Ầm ầm. Vô tận mây sét theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ, nương theo lấy sấm sét gào thét, lít nha lít nhít lôi điện bắt đầu hung hăng xé rách tầng tầng mây mù. Khủng bố thiên địa dị tượng kinh động toàn bộ ba đời giới. Ba đời chiến khung tộc. Trong mật thất, đang lúc bế quan tu luyện Tề Đạo Hữu đột nhiên mở hai mắt ra, bây giờ hắn tu vi đã ổn định tại vũ trụ viên mãn cực hạn, đang toàn lực trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh. Bởi vì Tề Đạo Hữu tâm lý rất rõ ràng, chỉ có đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, tại ngàn vạn vũ trụ mới lời nói có trọng lượng, chỉ là hiện tại, Tề Đạo Hữu đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Vừa sải bước ra, Tề Đạo Hữu bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong mật thất. Hư không. Ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, cảm thụ lấy khủng bố thiên địa uy áp, Tề Đạo Hữu càng phát ra khiếp sợ, lẩm bẩm y có thể dẫn động như thế vũ trụ dị tượng, chẳng lẽ là chí bảo xuất thế? Tộc trưởng, chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút. Nơi này là Tam Sinh Quyết, chính là ba đời chiến khung tộc địa bàn, muốn thật sự là đỉnh cấp chí bảo xuất thế, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rốt cuộc bảo vật đối với võ giả tới nói cũng cực kỳ trọng yếu. Triệu tập tất cả trưởng lão toàn bộ theo ta đi. Đúng. Không chần chờ chút nào, Tề Đạo Hữu lập tức mang theo ba đời chiến khung tộc tất cả cường giả, hướng về vũ trụ dị tượng phương hướng nhanh chóng mà đi. Không đơn thuần là Tề Đạo Hữu, phàm là có thể cảm nhận được vũ trụ dị tượng thế lực cùng võ giả, đều ào lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, đều suy đoán có chí bảo xuất thế, không muốn từ bỏ như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Giờ khắc này, ba nữ yên tĩnh nằm trên mặt đất. Một trận chiến này đối với ba nữ tiêu hao thực sự quá lớn, rốt cuộc ba nữ cũng coi là thành toàn tô thần, cùng trước đó song tu hoàn toàn khác biệt. Theo âm dương dung hợp 10 bộ thần thể, bắt đầu ở tô thần thể nội chậm rãi biến mất, dần dần tại hai đầu lông mày vị trí tụ lại. Hai đầu lông mày mở ra một vết nứt, diệt thế chi đồng chậm rãi nổi lên, tản ra đáng sợ khí tức, dưới tình huống bình thường, tô thần không sẽ vận dụng diệt thế chi đồng. Mà tô thần cũng không nghĩ tới, âm dương thần thể dung hợp sau hội tụ lực lượng, vậy mà lấy diệt thế chi đồng làm vật trung gian, toàn bộ tràn vào đến diệt thế chi đồng bên trong, đối với tự thân tu vi vậy mà không có chút nào tăng lên. Thất vọng. Thật rất là thất vọng, bởi vì theo tô thần, theo lần này âm dương thần thể dung hợp, hắn cảnh giới nói không chừng có thể có tăng lên trên diện rộng, nói không chừng có thể đột phá vũ trụ bản nguyên cực hạn, trực tiếp tấn cấp đến vũ trụ vô cảnh. Hiện tại đâu? Nguyên bản rất thất vọng tô thần, đột nhiên cảm nhận được diệt thế chi đồng dung hợp âm dương thần thể hóa thành lực lượng, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Bản nguyên. Đây là vũ trụ bản nguyên. Tô thần triệt để mắt trợn tròn, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình cảm ứng sai, liên tục cảm ứng xuống, xác định bây giờ diệt thế chi đồng bên trong ngưng tụ ra lực lượng, chính là vũ trụ bản nguyên. Cần phải biết rằng, tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo bên trong, chỉ có tu vi đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, mới có thể chân chính nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, trừ cái đó ra, cho dù là nửa bước vũ trụ tạo hóa cảnh đều khó có khả năng nắm giữ vũ trụ bản nguyên. Mà hắn bây giờ xác thực chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, không cần nói vũ trụ tối cường giả cảnh, liền vũ trụ vô cảnh đều không có đột phá, làm sao có khả năng nắm giữ vũ trụ bản nguyên. Đồng thời tô thần có thể cảm thụ được đi ra, chính mình dung hợp âm dương thần thể hội tụ đến diệt thế chi đồng, ngưng tụ ra vũ trụ bản nguyên, muốn so hắn vũ trụ tạo hóa cường giả nắm giữ vũ trụ bản nguyên mạnh một số. Triệt để mộng. Đây là thật mộng, bởi vì chuyện bây giờ đã vượt qua võ đạo quy tắc, rất không bình thường sự tình. Rất là mộng bức. Bởi vì vũ trụ bản nguyên chỉ có vũ trụ tạo hóa cường giả mới có thể ngưng tụ mà ra. Hắn chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, làm sao có khả năng nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Mà sự thật thì bày ở trước mặt. Hắn hai đầu lông mày diệt thế chi đồng bên trong, bởi vì âm dương thần thể dung hợp diễn hóa ra lực lượng, thật là vũ trụ tạo hóa cường giả mới có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên, đồng thời cổ này vũ trụ bản nguyên còn tràn ngập một cổ làm cho người run sợ hủy diệt lực lượng. Vũ trụ dị tượng bao trùm, làm đến rất nhiều người đều khóa định sơn động. Tô thần thật sâu nhìn một chút nằm trên mặt đất ba nữ. Triệu hồi ra tiểu hỏa cùng tiểu bàng, còn có 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô, nói ra ê chiếu cố tốt ba người các nàng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lão đại yên tâm. Lão đại, chúng ta muốn nhìn ngươi đại triển thần uy. Tô thần cười cười, vừa sải bước ra bóng người trong nháy mắt biến mất trong sơn động. Hư không vô tận. Líp nha líp nhíp võ giả nhiều vô số kể, bên trong liền bao quát chạy đến Tề đạo hữu chờ người. Đó là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề đạo hữu, hắn làm sao cũng tới, không phải nói hắn đã bế quan bắt đầu trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh sao? Bế quan lại có thể thế nào, có thể dẫn động như thế vũ trụ dị tượng, chắc hẳn xuất thế chí bảo tuyệt đối không đơn giản, ba đời giới tất cả cường giả đều sẽ chạy đến, Tề đạo hữu cũng sẽ không ngoại lệ. Có Tề đạo hữu tại, chúng ta muốn nhúng chàm chí bảo chỉ sợ có chút không có khả năng. Vậy nhưng chưa hẳn sự tình, chí bảo là người hữu duyên có được, mà không phải người nào thực lực mạnh người nào liền có thể được đến. Mau nhìn, người kia là ai? Vừa mới chuẩn bị bắt đầu khóa chặt chí bảo Tề đạo hữu, đột nhiên nhìn đến trước mặt tăng lên mà đến đứng tại trước mặt nam tử, cả người rõ ràng sững sờ một chút. Tô thần. Lại là Tô thần. Hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm. Hắn xem Tô thần vì chính mình tất phải giết người, chỉ là qua nhiều năm như vậy, một mực không cách nào khóa chặt Tô thần tung tích, lại là không nghĩ tới, hội ở thời điểm này gặp phải Tô thần. Tề đạo hữu cười, nói ra cái Tô thần. Ngươi tu luyện tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá ngươi lại không rất bình tĩnh, muốn là ngươi tiếp tục làm rùa đen rút đầu, đợi đến ngươi đột phá đến có thể đánh với ta một trận thời điểm, ta muốn giết ngươi cũng không dễ dàng, mà ngươi bây giờ xuất hiện, nơi này chính là hôm nay ngươi mai táng chi địa. Căn bản không có đem Tô thần để vào mắt. Tu luyện tốc độ nhanh như gì, thiên phú mạnh thì phải làm thế nào đây? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tô thần trên mặt tràn ngập đạm mạc. Không có cái gọi là oán hận cùng sát ý, nói ra ê Tề đạo hữu, ngươi lần này đến đây, là không phải là muốn nhìn xem là ai dẫn động vũ trụ dị tượng. Có ý tứ gì? Tề đạo hữu không nói gì, chỉ là nghe đến Tô Thần trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ vũ trụ dị tượng cùng Tô Thần có quan hệ? Bốn phía xông tới rất nhiều người, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc. Một cái vũ trụ bản nguyên võ giả, một cái vũ trụ viên mãn cực hạn cường giả, giữa hai bên chênh lệch không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cũng dám như thế khiêu khích, chẳng lẽ không sợ chết sao? Rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Tô Thần hai đầu lông mày xuất hiện diệt thế chi đồng, bất quá không có chút nào khí tức ba động, vừa cười vừa nói: "Ê, ngươi đoán không sai, nơi này thật là có chí bảo xuất thế, từ đó dẫn động vũ trụ dị tượng, bất quá các ngươi đều đến muộn, món chí bảo này đã bị ta luyện hóa, ngươi muốn cướp đi lời nói, chỉ sợ trước đánh bại ta." "Đánh bại ngươi?" "Không sai, cũng là đánh bại ta." Nghe đến Tô Thần lời nói, Tề đạo hữu cười, sau lưng trưởng lão cũng cười, thậm chí bao gồm bốn phía tất cả mọi người đều cười, không có một người sẽ lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói. Quả thực quá càn rỡ. Người này có phải hay không quá phách lối, một cái nho nhỏ vũ trụ bản nguyên cảnh mà thôi, cũng dám ở Tề đạo hữu trước mặt như thế làm càn, ta đều muốn đem hắn đánh chết. "Xuyệt, ngươi mình có thể suy nghĩ một chút, người ta đã dám như thế khiêu khích, nói rõ người này căn bản không sợ Tề đạo hữu. Cần phải biết rằng, hắn là chủ động chính mình đi ra, mà không phải bị người bắt tới, cái này là hai chuyện khác nhau." "Ngươi đừng nói cho ta, người này có thể đánh bại Tề đạo hữu, ngươi tin không?" "Chỉ dựa vào tự thân thực lực khẳng định không được, nhưng là muốn là mượn nhờ ngoại lực đâu." "Ngươi là ý nói, nơi này có người khác?" "Không sai, người này sau lưng khẳng định có cường giả tọa trấn, bằng không lời nói, hắn có dám như thế khiêu khích?" "Không cần nói người khác." Cho dù là Tề đạo hữu đều cảm thấy rất là choáng váng, bởi vì hắn rất giải Tô Thần, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn phía dưới, tin tưởng Tô Thần không có khả năng như thế. Chẳng lẽ Tô Thần thật có đối phó chính mình nắm chắc? Vẫn là nói Tô Thần cố ý như thế, kỳ thực tự thân thực lực căn bản không đủ chống lại chính mình, chỉ là nghĩ để cho mình sợ hãi mà lựa chọn không ra tay. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở chỗ này làm càn, muốn khiêu khích chúng ta tộc trưởng. Ngươi còn không có tư cách này. Hôm nay thì để cho chúng ta nhìn xem ngươi có tư cách gì khiêu khích." Tề đạo hữu sau lưng đột nhiên xuất hiện hai vị trưởng lão, một cái trợn mắt nhìn, ngay tại hai người chuẩn bị thời gian xuất thủ, Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra: "Tề đạo hữu, vẫn là ngươi tự thân xuất thủ, hai người bọn họ không đáng chú ý." "Cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi nghĩ còn coi thường hơn người, đối phó ngươi một người, hai người chúng ta đã dư xài, không cần tộc trưởng xuất thủ." Không có tiếp tục nói nhảm, hai người giống như hai đầu sói đói trong nháy mắt xuất thủ, thế công giống như sấm sét xé rách hư không. Dưới tình huống bình thường, lấy hai người thực lực liên thủ, muốn chém giết một vị vũ trụ bản nguyên võ giả, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. "Hừ." Tô Thần đương nhiên biết, chính mình lần này gặp phải Tề đạo hữu, đã không cần tiến về ba đời chiến khung tộc, đi khóa chặt cái gì nguyên thần cội nguồn, dựa vào vừa mới ngưng tụ ra vũ trụ bản nguyên, tin tưởng đủ để mạt sát Tề đạo hữu, bao quát ba đời chiến khung tộc người khác. Bắt đầu điều động diệt thế chi đồng bên trong vũ trụ bản nguyên, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, Tô Thần thi triển thiên đạo quyền, khủng bố quyền kình bên trong chất chứa lấy vô cùng đáng sợ diệt thế lực lượng. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, còn không có đợi hai vị trưởng lão có phản ứng chút nào, một quyền một cái trực tiếp bạo hai đầu người, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị bao phủ bốn phía. Làm cho tất cả mọi người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Cả đám đều ngốc mắt thấy một màn trước mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Một cái vũ trụ bản nguyên cảnh võ giả, vậy mà một quyền diệt sát hai vị đường đường vũ trụ tối cường giả cảnh võ giả, cái này bình thường sao? Khẳng định là không bình thường sự tình. Khó trách người này lớn lối như thế, liền đường đường ba đời chiến khung tộc tộc trưởng cũng dám trêu chọc. Nguyên lai là tự thân thực lực đã như thế cường hãn, căn bản không cần dựa vào cái gì ngoại lực. Theo vừa mới tất cả mọi người muốn tranh đoạt chí bảo, dù sao có thể dẫn động như thế vũ trụ dị tượng chí bảo, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chỉ là nhìn đến vừa mới đã phát sinh một màn, ngại tại người này cường hãn thực lực, căn bản không có người còn dám đánh chủ ý, muốn nhúng chàm bảo vật. Cái này thế giới cũng là như thế. Lấy võ phi tôn. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, dù là biết rất rõ ràng trên người ngươi có bảo vật, cũng không người nào dám tùy tiện nhúng chàm. Tô Thần mặc dù chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, bất quá vừa mới một quyền diệt sát hai vị vũ trụ tối cường giả, triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người, bao quát Tề đạo hữu ở bên trong. Hung hăng thôn phệ lấy chính mình nước bọt. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Đồng, hắn hai đầu lông mày đồng có vấn đề. Vừa mới hắn đã nói, cũng là cái này đồng dẫn động vũ trụ dị tượng, khủng bố như thế vũ trụ dị tượng bản thân nói rõ cái này đồng đẳng cấp, hắn vậy mà dung hợp sau có thể đền bù chênh lệch cảnh giới, ta nếu có thể được đến. Chúng ta đi thôi, đã bảo vật đã bị hắn dung hợp, người ta liền xem như tiếp tục lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào. Có người lưu lại, có người muốn đi. Đã lựa chọn xuất thủ Tô Thần, đương nhiên sẽ không có chút dừng tay. Bây giờ Tô Thần dĩ nhiên minh bạch chính mình diệt thế chi đồng bên trong vũ trụ bản nguyên là chuyện gì xảy ra. Theo lần này thuận lợi dung hợp chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, làm đến âm dương thần thể dung hợp, tại diệt thế chi đồng bên trong ngưng tụ ra vũ trụ tạo hóa cường giả mới nắm giữ vũ trụ bản nguyên. Chính mình tu vi từ đầu đến cuối không có thuận lợi đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, nắm giữ vũ trụ bản nguyên cũng không phải là không hạn chế. Nói cho cùng, cũng là có hạn chế. Nói cách khác, chính mình vận dụng diệt thế chi đồng bên trong vũ trụ bản nguyên lực lượng, lại không thể lập tức tiến hành lần thứ hai thi triển, nhất định muốn tại diệt thế chi đồng tụ lực, đợi đến chứa đầy vũ trụ bản nguyên lực lượng mới có thể tiếp tục thi triển. Đây chính là lớn nhất tai hại. Có chút thất lạc, nhưng Tô Thần lại như cũ rất kinh hỉ. Bởi vì có vũ trụ bản nguyên, dù là chỉ có thể chứa đầy một lần thi triển một lần, đối với mình tới nói vẫn là thủ đoạn bảo mệnh, đây là không cần hoài nghi sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần đã bắt đầu điều động diệt thế chi đồng bên trong vũ trụ bản nguyên, khẳng định sẽ thừa thế xông lên, trực tiếp chém giết Tề đạo hữu, theo mà trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn giải quyết cái này đại phiền toái. Vốn là muốn thuận lợi chém giết Tô Thần Tề đạo hữu, nhìn đến hai vị trưởng lão bị miễu sát, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Vũ trụ bản nguyên, ê biến. Ngươi là vũ trụ tạo hóa cảnh. Điều đó không có khả năng. Tề đạo hữu hoàn toàn không tin trước mặt chỗ chứng kiến một màn. Bởi vì Tô Thần tu luyện tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn thuận lợi đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Nghe đến vũ trụ tạo hóa bốn chữ, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mỗi người đều rất rõ ràng vũ trụ tạo hóa đến cùng ý vị như thế nào. Không dám tiếp tục lưu lại. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tề đạo hữu đều hiểu một việc. Bây giờ Tô Thần có thể thi triển vũ trụ bản nguyên lực lượng, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tiếp tục lưu lại cứng đối cứng, chính mình không chỉ có không cách nào thuận lợi chém giết Tô Thần, thậm chí tự thân còn sẽ vẫn lạc ở chỗ này, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Muốn đi. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần đương nhiên sẽ không thì dạng này thả đi Tề đạo hữu. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, kiếm chỉ thương khung, thi triển lôi pháp cửu trọng kiếp. Ầm ầm. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, khắp tiếng sét đánh gào thét, kiếm khí phun trào, đồng thời theo Tô Thần tại hư không đánh cái búng tay, bốn phía không gian triệt để ngưng động. Tô Thần, ngươi cần phải minh bạch ta tu luyện Tam Sinh Quyết là khái niệm gì, ngươi bây giờ thả ta rời đi, ta có thể hứa hẹn, ngươi ta trước đó ân oán xóa bỏ, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần không nói gì. Hắn mục tiêu duy có một cái, cũng là săn giết Tề đạo hữu, như là đã có đầy đủ thực lực, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nương theo lấy sấm sét gào thét, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hướng về Tề đạo hữu vọt tới, không cách nào trốn tránh Tề đạo hữu chỉ có thể kiên trì, lựa chọn cứng đối cứng. Vũ trụ bản nguyên lực lượng, há lại Tề đạo hữu có thể chống lại. Vù vù. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, bá đạo không gì sánh được hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ Tề đạo hữu phòng ngự. Từng đạo miệng máu trải rộng toàn thân, làm đến Tề đạo hữu lui không thể lui. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, nguyên bản ở trước mặt hắn chỉ là con kiến hôi đồng dạng Tô Thần, chỉ là được đến một kiện chí bảo, lại có thể đánh giết hắn. Không thể vẫn lạc. Ba đời cùng tồn tại, trảm kiếp trước, trảm hậu thế, Tô Thần, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chánh thức Tam Sinh Quyết chi uy. Từng tiếng gào thét bay thẳng cửu tiêu, phẫn nộ Tề đạo hữu đương nhiên biết. Chính mình thi triển Tam Sinh Quyết chung cực bí thuật, chặt đứt kiếp trước cùng hậu thế đối với mình đến nói cho cùng có cái gì hậu quả. Không có biện pháp nào. Nếu là không thi triển, hôm nay hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, liền một chút đào tẩu cơ hội đều không có. Hai đạo cùng Tề đạo hữu có đồng dạng dung nhan cùng khí tức người xuất hiện, trong ánh mắt rất là phức tạp, ra tay lại không chút do dự, trực tiếp cùng nhau chặt đứt kiếp trước cùng hậu thế. muốn lấy hy sinh kiếp trước cùng hậu thế làm đại giá, đến ngắn ngủi tăng lên tự thân tu vi. Tô Thần cũng từng tu luyện qua Tam Sinh Quyết, mặc dù không có tu luyện Tam Sinh Quyết đỉnh cấp bí thuật, bất quá lại rất rõ ràng bây giờ Tề đạo hữu đến cùng đang làm cái gì. Tuy nhiên hy sinh kiếp trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng hậu thế có thể ngắn ngủi tăng lên tới vũ trụ tạo hóa, nhưng tiêu hao hết sau Tề đạo hữu, không chỉ có cảnh giới sẽ cực kỳ rơi xuống, thậm chí không cách nào bảo trụ vũ trụ viên mãn, thậm chí đối với võ đạo có không thể xóa nhòa hủy diệt, ngày sau không cần nói trùng kích vũ trụ tạo hóa, cho dù là muốn khôi phục tự thân đỉnh phong tu vi, đều là một kiện hy vọng xa vời sự tình. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tề đạo hữu có nội tình rất bình thường, mỗi người đều có thuộc về mình át chủ bài, chính mình như là đã nắm giữ vũ trụ bản nguyên, như vậy thì có lòng tin chém giết Tề đạo hữu, dù là Tề đạo hữu thi triển bí thuật cưỡng ép ngắn ngủi đột phá đến vũ trụ tạo hóa. Thuận lợi chặt đứt kiếp trước cùng hậu thế, hội tụ hai đời lực lượng ngắn ngủi tăng lên tự thân tu vi, tuy nhiên tạm thời đột phá đến vũ trụ tạo hóa, bất quá tự thân khí tức rất là không ổn định, duy trì thời gian có hạn. Nhất định phải tại duy trì thời gian bên trong chém giết Tô Thần, sau đó mang theo Tô Thần thi thể rời đi, hắn cũng không hy vọng bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Muốn là chém giết Tô Thần còn có dư thừa thời gian, Tề đạo hữu không tiếc đại giới cũng muốn chém giết bốn phía tất cả mọi người. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương, Tề đạo hữu ngửa mặt lên trời cười to, nói ra thì Tô Thần, ngươi có thể đem ta bước đến loại này cấp độ, không thể không thừa nhận, ngươi thật rất ưu tú, nhưng ta chỗ trả giá đắt, cần đến gấp trăm lần đến hoàn lại, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi bảo vật lợi hại, vẫn là ta bí thuật càng hơn một bậc. Theo thi triển bí thuật chặt đứt hai đời lực lượng, làm đến tự thân tu vi tạm thời đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, Tề đạo hữu có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết Tô Thần. Cũng nhất định muốn chém giết Tô Thần, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi không chết thì là ta vong. Một kiếm, một thương, hai người cùng nhìn nhau, một trận chiến này hai người đối tự thân đều có 10 phần lòng tin, đều cho là mình có thể chém giết đối phương. Mà bốn phía rất nhiều người đều lựa chọn lưu lại, trừ muốn nhìn một chút hai người ai có thể cười đến cuối cùng bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là muốn bình chân như vải đấu, từ đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Mỗi người đều liều. Biệt khuất nhất cùng phẫn nộ khẳng định là Tề đạo hữu. Đến bây giờ hắn đều không thể tin tưởng, đã từng trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi Tô Thần, có thế tại như thế trong thời gian ngắn, dung hợp chí bảo nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng. Bị buộc chỉ có thể thi triển Tam Sinh Quyết lớn nhất đỉnh cao bí thuật, chặt đứt kiếp trước cùng hậu thế hai đời lực lượng, đến dung hợp đương thời cưỡng ép trong thời gian ngắn đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Tay cầm trường thương hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đi, một chút mũi thương phong tỏa thiên địa. Đối tự thân thực lực có 10 phần lòng tin. Tốc chiến tốc thắng. Nhất định phải tại thời gian trong hạn chế giải quyết Tô Thần, đến mức đối võ đạo tổn thương, chỉ có thể chờ đợi ngày sau trở về chậm rãi tu dưỡng. Muốn là trước đó Tô Thần, gặp phải Tề đạo hữu khẳng định không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Mà bây giờ, Thiên đạo kiếm quyết. Đây cũng là theo hỗn độn thiên đạo quyết bên trong sinh sôi ra thiên đạo kiếm quyết. Tô Thần chưa bao giờ thi triển qua, bởi vì là thiên đạo kiếm quyết kinh khủng nhất địa phương cũng là kiếm thế. Kiếm thế ẩn chứa kinh khủng nhất uy áp. Theo thanh âm lạnh như băng bao phủ hư không, kiếm thế uy áp thuận thế áp chế mà đến, hung hăng bao phủ Tề đạo hữu. Nguyên bản lòng tin 10 phần Tề đạo hữu, đột nhiên cảm nhận được kiếm thế uy áp bao phủ, thi triển ra một chút mũi thương bắt đầu từng cái vỡ nát. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Tề đạo hữu căn bản không nguyện ý tin tưởng, chính mình thi triển bí thuật tăng cao tu vi, tại Tô Thần trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi. Làm sao có khả năng? Ta không tin, đánh chết cũng không tin. Không nguyện ý quỳ xuống, nhưng là tại khủng bố uy áp dưới, tại vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ bên trong, Tề đạo hữu chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống đất, mồ hôi đầm đìa, thân thể tầng ngoài vậy mà bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân các nơi, nhìn từ đằng xa nhìn thấy mà giật mình. Ta có phải hay không hoa mắt, đường đường ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, mượn nhờ bí thuật tăng lên tới vũ trụ tạo hóa cảnh, thế mà liền cơ hội ra tay đều không có, người này đến cùng là như thế nào làm đến? Hắn chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, có thể dễ dàng như thế áp chế lại Tề đạo hữu, hoàn toàn là dựa vào dung hợp chí bảo. Có thể dẫn động vũ trụ dị tượng, có thể nghĩ món chí bảo này uy năng. Hoảng sợ. Không thể tin. Hâm mộ ghen ghét. Bốn phía vây xem tất cả mọi người, từng cái tham lam nhìn lấy nam tử hai đầu lông mày đồng, nếu là có cơ hội có thể được đến, muốn nghĩ cũng biết là khái niệm gì. Căn bản không dám ra tay. Liền Tề đạo hữu đều không phải là địch thủ, huống chi là người khác. Vốn là muốn lưu lại tìm vận may người, nhìn đến loại tình huống này xuất hiện, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, sợ sau cùng bị tai bay vạ gió. Một bước đi tới Tề đạo hữu trước mặt. Phục sao? Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Áp chế đến căn bản là không có cách động đậy, Tề đạo hữu vẫn là chưa tin, vô pháp tiếp nhận chính mình liền cơ hội ra tay đều không có. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần chỉ là dung hợp chí bảo có thể có được vũ trụ bản nguyên, mà hắn tuy nhiên thi triển bí thuật, nhưng là chân thật tăng lên tới vũ trụ tạo hóa, làm sao có khả năng không cách nào chống lại Tô Thần. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn chém giết Tô Thần là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ tới, hắn liền đối phương kiếm thế uy áp đều ngăn cản không nổi. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình diệt thế chi đồng dung hợp âm dương thần thể ngưng tụ ra vũ trụ bản nguyên sẽ như thế bá đạo, thật đúng là ẩn chứa hủy diệt khí thế. Có thể thuận lợi áp chế lại Tề đạo hữu, đợi đến chính mình tu vi, đột phá đến vũ trụ đỉnh phong hoặc là vũ trụ viên mãn thời điểm, phải chăng có thể mượn uy thế trực tiếp trấn áp vũ trụ tạo hóa cường giả. Không có chính thức thử qua, Tô Thần còn không dám xác định, nhưng bây giờ hắn, chỉ cần tại diệt thế chi đồng bên trong tụ lực, đợi đến chứa đầy có thể xuất thủ thời điểm, chỉ cần không gặp được đặc thù vũ trụ tạo hóa, chính mình hoàn toàn có thể làm được vô địch. Không có tiếp tục nhiều nói nhảm. Chém giết Tề đạo hữu là bắt buộc phải làm sự tình. Giơ lên trong tay thiên đạo kiếm, trong ánh mắt lạnh lẽo để Tề đạo hữu cảm thấy sợ hãi. Tại sinh tử trước mặt, mặc kệ Tề đạo hữu đến cỡ nào cao ngạo, đều chỉ có thế thấp cao ngạo đầu lâu, lựa chọn cái gọi là thỏa hiệp. Tô Thần, ta biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Kiếm khí bắn ra, đang tức giận gào thét bên trong, Tề đạo hữu thân thể trong nháy mắt bị chém giết, nguyên thần thì là bị Tô Thần chăm chú nắm ở trong tay, thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa, từ đó ném vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Vẫn chưa dừng tay, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp bắt đầu đồ sát ba đời chiến khung tộc nhân, bất quá cuối cùng lại là cố ý thả đi một người. Lăng. Đáng sợ tiếng gầm hướng về bốn phía phun trào, mặc kệ là lưu lại xem kịch vui còn là muốn tìm vận may người, đều trong nháy mắt cảm nhận được nguyên thần kém chút vỡ nát, nào còn dám tiếp tục lưu lại, từng cái giống như chó mất chủ bỏ chạy. Bóng người xuất hiện trong sơn động, Tô Thần phát hiện mình chém giết Tề đạo hữu, trọn vẹn hao phí 4/5 lực lượng, đáng tiếc là, đi qua một trận chiến này, hắn đã vô lực tiếp tục cưỡng ép vận dụng diệt thế chi đồng. Diệt thế chi đồng chỉ cần không tiêu hao xong, như vậy thì sẽ tự mình một lần nữa tụ lực, có lẽ tụ lực tốc độ có chút chậm, nhưng là đối với tự thân tới nói, lại là vô cùng chuyện thật tốt, tối thiểu nhất để hắn gặp phải vũ trụ tạo hóa cường giả có lực đánh một trận, thậm chí có thể làm được vô địch, không lại dùng giống trước đó gặp phải dạng này đỉnh cấp cường giả, chỉ có bỏ chạy phần. Nhìn lên trước mặt ba nữ, Tô Thần ôm lấy Thanh Diên, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang biến mất trên cánh tay. Lão đại, hai người bọn họ tỉnh lại có thể hay không trực tiếp giết ngươi? Tiểu Bàn cùng Tiểu Hỏa hai cái tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, bọn họ đương nhiên biết chuyện gì phát sinh. Một người một bàn tay, trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa ném vào đến hỗn độn sơ khai thế giới, Tô Thần cũng là có chút đau đầu, rốt cuộc 3 năm truy cầu, vẫn chưa chính thức đuổi tới hai nữ, cuối cùng vẫn là hành động bất đắc dĩ. Ai? Thở dài một tiếng, Tô Thần tự hồ phát hiện cái gì, quay người rời đi sơn động. Tô Thần vừa mới rời đi, hai nữ vậy mà đồng thời mở hai mắt ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra phẫn nộ cùng nổi giận, các nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Chậm rãi ngồi dậy, xanh thấm bất đắc dĩ nói với tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng hắn trở thành cừu nhân không? Đi qua 3 năm tương trợ, cộng thêm thần thể gia trì, thực hai nữ đối Tô Thần đã có hảo cảm, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi. Riêng là hiện tại phát sinh dạng này sự tình, làm sao có khả năng chém giết Tô Thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ là... Thì dạng này lựa chọn tiếp nhận Tô Thần, các nàng lại có chút không cách nào kéo xuống mặt mũi. Tỷ tỷ, sự tình đã phát sinh, cái này không cách nào cải biến sự thật, không bằng chúng ta thì tiếp nhận hắn đi. Ngươi đi cùng hắn nói sao? Ta đi nói. Thực căn bản không cần nói nhiều, Tô Thần cùng hai nữ lại gặp mặt thời điểm. Giống như có lẽ đã lòng dạ biết rõ, đồng thời Tô Thần chuẩn bị tiến về ba đời chiến khung tộc một chuyến, đi tìm nguyên thần cội nguồn, nhìn xem phải chăng có thể tương trợ Cửu Dương chờ người khôi phục nguyên thần thương thế. Bây giờ, ba đời chiến khung tộc triệt để loạn. tộc trưởng cùng các vị trưởng lão toàn bộ bị đánh giết, chỉ còn lại có một vị trưởng lão trốn về đến. Vô luận là nguyên nhân gì, bây giờ ba đời chiến khung tộc lòng người bàng hoàng, sợ có người thừa lúc vắng mà vào. Có tề đạo hữu tọa trấn ba đời chiến khung tộc được vinh dự ba đời giới đệ nhất thế lực. Hiện tại đâu? Mất đi tề đạo hữu tọa trấn, ba đời chiến khung tộc vẫn là ba đời giới bá chủ sao? Tô Thần đầu tiên là thu xếp tốt hai nữ, hắn không thể có thể làm cho mình nữ nhân thân ở nguy hiểm, cho nên tại được chủ nhà họ Thanh Thanh Sơn sau khi đồng ý, để toàn bộ Thanh gia di chuyển dời đến Tô giới. Thân hình lóe lên, Tô Thần bóng người ngay sau đó xuất hiện tại ba đời chiến khung tộc. Tiểu Bàng, xuất của cải, các ngươi đi giúp ta khóa chặt nguyên thần cội nguồn, nhớ kỹ, không nên thương tổn bất luận kẻ nào. Đúng. Hắn cùng tề đạo hữu ở giữa ân oán, cùng ba đời chiến khung tộc ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời hắn đã thuận lợi chém giết tề đạo hữu, hoàn toàn không cần thiết gây họa tới người khác. Theo Tiểu Bàng cùng củ cải hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng rời đi, Tô Thần trong tay xuất hiện thai bảo giám. Các hạ là người nào? Mời mau mau rời đi ta ba đời chiến khung tộc. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm thuận thế vạch phá bầu trời, kiếm khí tung hoành 90.000 dặm vượt ngang ba đời chiến khung tộc, băng lãnh chi thanh vang vọng 10.000 dặm vân màng. Ba đời chiến khung tộc tất cả mọi người nghe lấy, dám ngăn trở người, giết. Có địch tập. Dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, bởi vì tộc trưởng cùng các vị trưởng lão toàn bộ ngã xuống, sớm có người dự đoán được trong tộc sẽ phải gánh chịu địch tập, lại là không nghĩ tới, địch tập tới hội nhanh như vậy. Không có ý định chém giết bất luận kẻ nào, cũng phải nhìn là tình huống như thế nào. Nếu là có người dám phạm tiện tới ngăn cản chính mình, như vậy hắn không có bất luận cái gì khách khí. Thai bảo giám không có cách nào khóa chặt, nhìn đến nguyên thần cội nguồn ẩn tàng cực kỳ sâu. Nửa canh giờ về sau. Lão đại, củ cải khóa chặt. Nhìn lên trước mặt hai cái tiểu gia hỏa mang về tin tức tốt, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi thăm gì ở nơi nào. Lão đại, đi theo ta. Theo hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng biến mất. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, muốn là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão không có vẫn lạc. Ai dám đến ta ba đời chiến khung tộc như thế làm càn, hiện tại ngược lại tốt, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến tìm phiền toái. Cái kia có thể như thế nào, ngươi dám ra tay sao? Tính toán, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta chuẩn bị rời đi trong tộc. Ta cũng chuẩn bị rời đi, miễn cho lưu lại đến thời điểm vô duyên vô cớ chết ở chỗ này thì không đáng. Rất nhiều đệ tử bắt đầu chọn rời đi. Không có cường đại chỗ dựa làm ỷ vào. Tiếp tục lưu lại thậm chí không cách nào bảo toàn tự thân tánh mạng. Lão đại, chính là chỗ này. Bốn cái thạch trụ phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mỗi một cây thạch trụ trụ cơ sở bao quanh hắc vụ, hình thành to lớn lồng khí. Có thế phá vỡ sao? Lão đại, nhìn ta. Tiểu Bàng cũng minh bạch lão đại vội vàng, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, đồng thời thôn thiên đỉnh lơ lửng ở trên đỉnh đầu, hướng thẳng đến trước mặt lồng khí hung hăng cắn. Răng rắc, lồng khí giống như pha lê tan vỡ, vô số vết rách xuất hiện, ầm vang sụp đổ. Bên trong xuất hiện một cái ao đá, bên trong có chất lỏng màu bích lục, ao đá không tính là rất lớn, nhưng bị một cổ vô hình lồng khí ngăn cản khí tức tiết ra ngoài. Tô Thần trên mặt tràn ngập tham lam, hắn biết rõ trong ao đá chất lỏng màu bích lục ý vị như thế nào, tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên thần cội nguồn lại là dịch thể trạng thái. Cái này có thể là đồ tốt. Vừa sải bước ra, xuyên thấu vô hình lồng khí, loại kia khủng bố nguyên thần khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Bây giờ Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì tề đạo hữu tu luyện tốc độ nhanh như vậy, nguyên lai là ỷ vào thứ tốt như thế. Lão đại, ngươi thật muốn đem chỗ này nguyên thần cội nguồn cho Cửu Dương bọn họ sao? Tô Thần đã ngăn cách cùng Cửu Dương các loại người liên hệ, hắn lần này đến đây ba đời chiến khung tộc, vì cũng là tìm kiếm nguyên thần cội nguồn. Đồng thời nghĩ muốn nhờ nguyên thần cội nguồn đến tương trợ Cửu Dương chờ người khôi phục nguyên thần thương thế. Dù là nguyên thần thương thế không cách nào khỏi hẳn, tin tưởng cũng có thể để Cửu Dương chờ người khôi phục xuất thủ năng lực. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là... Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tiểu Bàng, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, nói ra thì có lời nói thẳng. Lão đại, ngươi là có hay không còn nhớ rõ Tam Thế Kính? Nghe đến Tam Thế Kính ba chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Tam Thế Kính chính là vũ trụ người trưởng khống Tam Thế lão nhân lưu lại, cùng sở hữu chính cái kính linh, mà theo chính mình luyện hóa Tam Thế Kính, Như vậy tam thế kính chính cái kính linh cũng sẽ là chính mình nữ nhân, không bài xích nam nhân, đây nhất định là không được. Bây giờ hắn đã gặp phải ba cái kính linh, theo thứ tự là U Linh Hoàng Nghe Yên, Lục Vấn Tình cùng Cơ Dạ Kế, chỉ là Cơ Dạ Kế tình huống có chút phiền phức. Đã từng Cơ Dạ Kế vì tướng cứu mình, không tiếc hy sinh chính mình vẫn lạc, nguyên thần bị chính mình cuốn vào đến tam thế kính bên trong, đến bây giờ còn không có khôi phục. Tiểu bàn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để cho mình mượn nhờ trong ao đá nguyên thần cội nguồn đến tương trợ Cơ Dạ Kế khôi phục, việc này hắn cũng nghĩ qua. Lão đại, ta minh bạch tình huống bây giờ, tương trợ Cửu Dương chờ người khôi phục nguyên thần thương thế đối với chúng ta rất có lợi chỗ, nhưng Cừu tỷ đã từng vì cứu ngươi không tiếc hy sinh chính mình, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng vĩnh viễn tại tam thế kính bên trong sao? Lão đại, hiện tại ngươi đã có thực lực chống lại vũ trụ tạo hóa cảnh, chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy tương trợ bọn họ khôi phục nguyên thần thương thế, không bằng trước tương trợ Cừu tỷ khôi phục. Tô Thần gật gật đầu, nói không có sai, Cơ Dạ Kế lúc trước thế nhưng là vì chính mình mới vẫn lạc, chính mình không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, đồng thời hắn cũng chưa từng lựa chọn buông tha. Chỉ là, muốn tương trợ Cơ Dạ Kế khôi phục nguyên thần, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đã tiểu bàn nhắc lên, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may ý kiến. Lập tức triệu hồi ra tất cả thí tùy tùng cùng hoang nô, đem thủ hộ chính mình sự tình giao cho tiểu bàn, lập tức tiến vào ao đá. Ngồi xếp bằng, Tô Thần lấy ra tam thế kính, cảm thụ lấy Cơ Dạ Kế nguyên thần khí tức rất là yếu ớt, trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Rất là áy náy, qua nhiều năm như vậy, Tô Thần một mực không nguyện ý đối mặt, về phần hiện tại, hắn y nguyên không dám có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể tương trợ Cơ Dạ Kế khôi phục nguyên thần. Bất kể như thế nào đều muốn thử một chút, vạn nhất Cơ Dạ Kế ngoài ý muốn nổi lên, chính mình chẳng phải là muốn áy náy cả một đời. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu lơ lửng ra thôn phệ huyết luân. Mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ao đá, bao quát trước mặt lơ lửng tam thế kính ở bên trong. Theo chi thôn phệ lực lượng tràn vào đến tam thế kính bên trong, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm Cơ Dạ Kế nguyên thần, sợ xuất hiện bất kỳ thương tổn. Cơ Dạ Kế nguyên thần rất là suy yếu, hơi có sai lệch, chỉ sợ cũng hội thương tổn Cơ Dạ Kế, đến thời điểm muốn lại tương trợ Cơ Dạ Kế, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Lăn lộn ao đá còn như sôi trào nước, Tô Thần tận khả năng áp chế. Đầu tiên muốn bảo đảm không làm thương hại Cơ Dạ Kế. Mượn nhờ bàn đại thôn phệ lực lượng làm cầu nối. Tô Thần đem nguyên thần cội nguồn bên trong lực lượng nguyên thần, liên tục không ngừng cuốn vào tam thế kính, đồng thời toàn bộ dung hợp đến Cơ Dạ Kế trong nguyên thần. Đi qua thập tuyệt thi hoàng sự tình sau. Tô Thần đối với mình được đến bảo vật rất là cẩn thận, tuyệt đối không thể lại xuất hiện trước đó sự tình. Hắn chỉ có một cái Bạch Diêm Diễn sư phụ. Không có cái thứ hai. Muốn là lại xuất hiện chuyện như vậy, chính cả mình chưa hẳn có thể có vận khí chống lại. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đúng là như thế, Tô Thần tỉ mỉ kiểm tra một lần. Tam thế kính không có bất cứ vấn đề gì, trừ phi là tam thế lão nhân muốn so thập tuyệt thi hoàng càng thêm cường đại. Trọn vẹn thôn phệ mấy canh giờ. Cơ Dạ Kế tình huống đã được đến chuyển biến tốt đẹp, nguyên thần chỉ cần tu dưỡng, tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ khôi phục. Tô Thần theo hỗn độn ban đầu khai vũ trụ triệu hồi ra hỗn độn tổ long, tiểu gia hỏa lần trước tương trợ chính mình, thương thế y nguyên rất nghiêm trọng, theo Tô Thần, ngược lại đã tương trợ Cơ Dạ Kế khôi phục, như vậy cùng nhau tương trợ tiểu gia hỏa khôi phục thương thế. Có việc. Nhìn lên trước mặt Hiên Viên Lân, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì thập tuyệt tướng dưới tình huống bình thường không sẽ chủ động triệu hoán chính mình, chẳng lẽ là lại ra chuyện. Nhìn một chút ao đá, Hiên Viên Lân khẽ cắn môi nói ra ê lão đại. Chúng ta trước đó bởi vì bị thập tuyệt thi hoàng luyện chế khôi lỗ thương tổn căn bản, muốn là có thể lời nói, chúng ta cần nơi này lực lượng. Nói đến đây, Hiên Viên Lân không có tiếp tục nói đi xuống. Rốt cuộc trong ao đá nguyên thần cội nguồn cực kỳ trọng yếu, lão đại có nguyện ý hay không lấy ra vẫn là ẩn số, đồng thời hắn cũng cho là mình đưa yêu cầu có chút quá phận. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, muốn là người khác đưa ra dạng này yêu cầu, hắn 100% sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc nguyên thần cội nguồn đối với tự thân thực sự quá trọng yếu, làm sao có khả năng tùy tiện để cho người khác. Duy chỉ có thập tuyệt tướng. Hắn cũng minh bạch trước đó sự tình, đối với thập tuyệt tướng tới nói thật là tổn thương không nhỏ, rất có thể sẽ ảnh hưởng võ đạo. Hắn thật là coi nhẹ vấn đề này, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, gật gật đầu nói y không có vấn đề. Tô Thần ngay sau đó triệu hồi ra hắn 9 người, đồng thời 10 người trên đỉnh đầu đồng thời lơ lửng ra thập tuyệt đỉnh. Lão đại, đa tạ. Lắc đầu, dư thừa nói nhảm không có nói, thập tuyệt tướng càng tốt, đối với mình càng là có lợi. Vô luận đi đến nơi nào, tin tưởng thập tuyệt tướng đều sẽ không phản bội chính mình. Lấy chỉ thay kiếm, trong nháy mắt quấy toàn bộ ao đá. Một giây sau, trong ao đá hóa thành 10 cổ vòng xoáy bắt đầu đồng thời tràn vào 10 cái thập tuyệt đỉnh bên trong. Không có bất kỳ cái gì đau lòng. Đa tạ lão đại. Đi thôi. Thập tuyệt tướng lập tức biến mất, mỗi người luyện hóa nguyên thần cội nguồn. Tô Thần tiếp xúc ngăn cách, đối với Cửu Dương chờ người, hắn trực tiếp lựa chọn giấu giếm việc này. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn tương trợ Cửu Dương chờ người khôi phục nguyên thần thương thế, nhưng cùng chính mình người đem so sánh lên, hắn vẫn là hội không chút do dự trước tương trợ chính mình người. Theo hắn thuận lợi chém giết Tề Đạo Hữu, ba đời chiến khung tộc xem như triệt để xong. Hắn cùng Tề Đạo Hữu ở giữa ân oán cũng theo đó dừng lại. Chiến mang tinh không? Chiến U Cung? Nhìn đến Tô Thần thuận lợi trở về, U Linh lung lộ ra rất là kinh hỉ. Rốt cuộc nàng biết lần này Tô Thần tiến về ba đời giới là làm cái gì đi, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Linh Lung tỷ, trong tộc chuyện gì phát sinh? Ai? U Linh Lung thật sâu thở dài một tiếng, nói ra y 10 năm trước, chiến mang tinh không biết từ nơi nào xuất hiện một chủng tộc, bên trong toàn bộ đều là tuyệt mỹ nữ nhân, từng cái giống như chiến tranh cuồng nhân giống như, khắp nơi đều là giết hại, đồng thời đối với chúng ta toàn bộ chiến mang tinh không thế lực phát động công kích. Chủng tộc gì? Giết hại tộc. Giết hại tộc. Đây là cái gì tên? Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, U Linh Lung bất đắc dĩ nói ý chúng ta cũng đồng dạng săn giết được giết hại tộc tộc nhân, chính giam giữ tại trong địa lao, người có muốn hay không đi xem một chút? Được. Tô Thần luôn luôn đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bất quá bởi vì U Linh Lung cùng chính mình quan hệ, hắn không có khả năng nhìn lấy chiến U Cung có việc mà không quan tâm. Lần trước đến chiến U Cung, Tô Thần liền phát hiện sự tình không thích hợp, riêng là lần này trở về, khắp nơi đều có máu tanh mùi vị. Nguyên lai không chỉ là chiến U Cung, toàn bộ chiến mang tinh không đều bị xâm lấn. Theo U Linh Lung, một đường đến tới lòng đất trong địa lao. Tận cùng bên trong địa lao, giam giữ lấy mười mấy cái đến từ giết hại tộc tộc nhân, toàn bộ đều là thuần một sắc tuyệt thế mỹ nữ, từng cái dáng người cao gầy, có lồi có lõm, bất quá mỗi một nữ nhân trên mặt đều tràn ngập băng lãnh, giống như từng tòa băng sơn làm cho không người nào có thể tới gần. Ngươi không nên tới gần, các nàng tự hồ không có cảm tình. Giống như cổ máy giết chóc giống như. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, những thứ này cái gọi là giết hại tộc tộc nhân xác thực không có bất kỳ cái gì cảm tình, rốt cuộc những thứ này người ánh mắt nhìn không ra mảy may ba động. Trong địa lao tất cả giết hại tộc tộc nhân điên cuồng hướng lấy Tô Thần nộ hống, giống như muốn đem Tô Thần triệt để xé rách đồng dạng. Ngươi làm cái gì? Những nữ nhân này huyết dịch có mờ ám. Tô Thần triệu hồi ra thí tùy tùng, cưỡng ép áp chế lại tất cả mọi người. Mang theo U Linh Lung tiến vào phòng giam, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm nhận được những nữ nhân này máu trong cơ thể rất là quái dị, lại có thể để trong cơ thể mình huyết mạch có một chút ba động. Đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình, bất kể nói thế nào, Tô Thần đều muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp mạt sát một cái nữ nhân, Tô Thần cưỡng ép mượn nhờ thôn phệ lực lượng thu lấy nữ trong thân thể tinh huyết, hội tụ đến trong lòng bàn tay. Đồng thời yên tĩnh cảm ngộ lên. U Linh Lung không có ngăn cản, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đáng chết giết hại tộc xâm lấn chiến mang tinh không, vẻn vẹn là chiến U Cung thì tử thương vô số, nàng hận không thể đem những thứ này người chém thành muôn mảnh. Có vấn đề sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì các nàng trong máu ẩn chứa một cổ thần bí lực lượng, đối với ta huyết mạch rất có chỗ tốt, ta nếu có thể thôn phệ lời nói không chừng có thể tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Trong cơ thể mình huyết mạch thuộc về hỗn độn huyết mạch, chỉ là còn không cách nào chính thức làm đến giác tỉnh, bất quá theo Tô Thần, muốn là mình có thể thôn phệ giết hại tộc tộc người huyết mạch tinh huyết, liền có thể mượn nhờ những huyết dịch này đến đề thăng huyết luân đẳng cấp. Hắn chính đại huyết luân đến bây giờ y nguyên rất ít tấn cấp, bởi vì mỗi một lần tấn cấp đều cần tìm vận may, nói nghe thì dễ. Đúng là như thế, Tô Thần thật vất vả cảm nhận được có thể làm cho chính mình huyết luân tấn cấp huyết dịch, đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Đồng thời cảm thấy rất là kinh hỉ cùng chờ mong. Không có chút nào vết mực, Tô Thần trực tiếp thu lấy hắn giết chóc tộc tộc nhân tinh huyết, chỉ là những thứ này tinh huyết đối với mình tới nói chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Nếu là có thể thôn phệ hơn 10.000, thậm chí là mấy trăm ngàn hơn 1.000.000 tộc nhân tinh huyết, nói không chừng có thể tương trợ chính mình thuận lợi tấn cấp huyết luân đẳng cấp. Các ngươi biết giết hại tộc Đại Bản Doanh ở nơi nào sao? Ngươi muốn làm gì? Nghe đến Tô Thần lời nói, U Linh lung lộ ra rất là khẩn trương. Nàng rõ ràng nhất Tô Thần tính cách, bây giờ Tô Thần hỏi giết hại tộc Đại Bản Doanh, chẳng phải là nói nghĩ muốn tiến về giết hại tộc. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Rất là phẫn nộ U Linh lung, cãi giận nói với Tô Thần, ngươi có phải hay không điên? Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, ngươi cũng phải vì ta cùng hài tử suy nghĩ một chút, ngươi muốn là xảy ra chuyện, chúng ta đến thời điểm nên làm cái gì? Trước đó ngươi tiến về ba đời giới, ta không có cách nào ngăn cản ngươi, mà ngươi lần này muốn đi trước giết hại tộc, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này. Trực tiếp cự tuyệt trả lời. Rất rõ ràng, U Linh lung là thật giận. Tô Thần căn bản không thương tiếc chính mình, rốt cuộc mỗi người vận khí không phải thời thời khắc khắc đều có. Tô Thần cười cười, vẫn chưa tiếp tục nói thêm cái gì. Bồi tiếp U Linh lung rời đi địa lao, Tô Thần nói ra khi ta không đến liền là. Ngươi đáp ứng ta. Đương nhiên. Trấn an được U Linh lung về sau, Tô Thần trực tiếp tìm tới U Cửu U, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Ni Gia Gia, ta muốn hỏi một chút giết hại tộc ở nơi nào. Ngươi hỏi giết hại tộc làm cái gì? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình thôn phệ giết hại tộc tộc nhân tinh huyết, có thể tăng lên tự thân huyết mạch đẳng cấp sự tình nói một lần. Hơi kinh ngạc. U Cửu U lại là bất đắc dĩ nói khi thần nhi, ta nói thật cho ngươi biết, lần này xâm lấn ta chiến mang tinh không giết hại tộc, chỉ là giết hại tộc một cái chi nhánh mà thôi, chánh thức giết hại tộc vô cùng cường đại, bất quá liền xem như chi nhánh, chúng ta cũng không phải địch thủ, cho nên hiện tại tất cả bị xâm lấn thế lực toàn bộ lựa chọn phòng ngự, mà không phải chủ động xuất kích. Hắn biết rõ Tô Thần tiến về giết hại tộc hội có cái gì dạng nguy hiểm. Làm vì cháu gái của mình tế, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Không cách nào hướng cháu gái của mình bàn giao. Gia gia, ta không có việc gì, thực không dám giấu giếm, ta lần này tiến về ba đời giới, thuận lợi chém giết Tề đạo hữu. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên đứng người lên, nghe đến Tô Thần lời nói, U Cửu U trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Muốn là lời này là người khác chỗ nói, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, hoàn toàn không cần thiết hốt du chính mình. Chính ngươi làm đến. Tô Thần gật gật đầu, hắn chém giết Tề đạo hữu sự tình, còn không có triệt để truyền ra, bất quá tin tưởng dùng không bao lâu, tin tưởng toàn bộ vũ trụ đều hội nhận được tin tức. U Cửu U vẫn là không cách nào tin tưởng. Tô Thần chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, mà căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức. Ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề đạo hữu thế nhưng là vũ trụ viên mãn cực hạn cường giả, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Đến cùng là như thế nào làm đến? Vô pháp tưởng tượng. Gia gia, ta muốn chém giết cường giả như vậy, cần thật lâu thời gian tụ lực, cho nên không phải thời thời khắc khắc đều có thể làm đến. Cho nên ngươi không cần lo lắng ta, lần này tiến về giết hại tộc chi nhánh, ta chỉ là muốn săn giết giết hại tộc tộc nhân thôn phệ tinh huyết đến đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Việc này đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Theo Tô Thần, cho dù là lần này thôn giết giết hại tộc tộc nhân vô pháp tương trợ tự thân tăng cao tu vi, nhưng là có thể để cho mình huyết luân tấn cấp, đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn bỏ lỡ. U Cửu U vẫn là lắc đầu, nói ra ê thần nhi, tha thứ ta nói thẳng, ta không là không tin, nhưng ngươi y nguyên không nên xem thường giết hại tộc, việc này cho ta suy nghĩ một chút. Gia gia, ngươi cần phải minh bạch, ngươi liền xem như không nói cho ta như cũ có thể được đến liên quan tới giết hại tộc tin tức, chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. U Cửu U gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt chính mình cái này cháu rể, đến bây giờ hắn đều ở vào mộng bức trạng thái, thực sự không thể tin tưởng Tô Thần có thể chém giết Tề đạo hữu. Tính toán. Chính như Tô Thần chỗ nói, cho dù là chính mình không nói lại có gì ý. Rốt cuộc bây giờ giết hại tộc xâm lấn toàn bộ chiến mang tinh không? Biết giết hại tộc Đại Bản Doanh người thực sự quá nhiều, chính mình không nói, Tô Thần có thể theo người khác miệng bên trong đạt được liên quan tới giết hại tộc sự tình. Nghĩ tới đây U Cửu U, đem giết hại hết thảy tin tức nói cho Tô Thần, cuối cùng vẫn là nói ra cái này giết hại tộc quá mức quỷ dị, trước đó chưa từng nghe nói qua liên quan tới giết hại tộc bất kỳ tin tức gì, đồng thời giết hại tộc tộc nhân không chỉ có đều là nữ nhân, càng là cổ máy giết chóc, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Liên quan tới giết hại tộc bí mật căn bản không có người biết. Bất quá Tô Thần cũng có thể nhìn ra giết hại tộc tộc nhân quỷ dị chỗ. Gia gia, ngươi muốn thì hiện nguyện ý lời nói, có thể mang theo chiến u cung tiến về Tô giới, có ta Tô tộc che chở. không giống nhau. Tô Thần nói hết lời, U Cửu U khoát khoát tay, nói ra thì ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng Chiến U Cung tồn tại bao nhiêu năm, không thể bởi vì những nguyên nhân này mà rời đi nơi này, ta không cách nào đối mặt Liệt Tổ Liệt Tông, cho nên ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh. Không có cưỡng cầu, Tô Thần minh bạch U Cửu U ý tứ. Hắn cũng là lo lắng Chiến U Cung bị xâm lấn, tỉ như lần này giết hại tộc xâm lấn, liền để Chiến U Cung ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hắn không có khả năng cưỡng cầu Chiến U Cung làm ra bản thân không nguyện ý làm sự tình. Nhìn đến chỉ có thể ngày sau đợi đến Tô tộc lớn mạnh, phái ra cường giả tọa trấn Chiến U Cung. Gia gia, vậy ta trước hết đi giết chóc tộc đi loanh quanh, việc này nhất định phải giữ bí mật cho ta, Linh Lung tỷ còn không biết việc này. Cái kia ngươi cẩn thận, cần ta giúp đỡ sao? Tạm thời không dùng. Một mình hành động, tối thiểu nhất có thể cam đoan tự thân an toàn, muốn là theo lấy người khác, còn cần chiếu cố, đối với mình tới nói không chỉ có không cách nào tương trợ, thậm chí còn có thể thành vướng bận. Hắn cũng không muốn gây Linh Lung tỷ sinh khí, đồng thời Linh Lung tỷ cũng là vì chính mình an toàn nghĩ. Ngay tại Tô Thần rời đi Chiến U Cung, lại nhìn đến trước mặt có người sớm đã chờ lấy. Linh Lung tỷ, ta liền biết ngươi không nghe khuyên bảo, ngươi làm sao vốn là như vậy, chẳng lẽ ngươi thật không bảo vệ chính mình sao? Ta đã nói qua, giết hại tộc không dễ chọc, chúng ta có thể lựa chọn phòng ngự được đã coi như là rất không tệ. Ngươi cần gì chủ động đi treo chọc các nàng, thật tốt lưu tại nơi này bồi tiếp ta cùng hài tử không tốt sao? U Linh Lung không có phẫn nộ, có chỉ là trách cứ cùng lo lắng, bởi vì nàng rõ ràng nhất giết hại tộc khủng bố, thật rất là lo lắng Tô Thần tiến về giết hại tộc ngoài ý muốn nổi lên. Đi tới kéo Tô Thần tay, U Linh Lung nhỏ giọng nói ra thì ta biết ta không khuyên nổi ngươi, nhưng ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều phải sống trở về, ngươi nếu là có việc, liền xem như xuống địa ngục, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Nhất định hung hăng đánh ngươi. Rất là cảm động, Tô Thần nhẹ nhàng ôm U Linh Lung, không nói gì, thì dạng này yên tĩnh địa ôm. Bây giờ chiến mang tinh không, khắp nơi đều là giết hại tộc xâm lấn, làm đến rất nhiều thế lực đều bị ào hủy diệt, khắp nơi đều là giết hại bao phủ, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn phòng ngừa. Mà đáng sợ nhất là, xâm lấn chiến mang tinh không giết hại tộc, chỉ là giết hại tộc chi nhánh một trong, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng giết hại tộc cứng đối cứng. Rời đi Chiến U Cung, Tô Thần nhận được tin tức lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì căn cứ U Cửu U chỗ nói, giết hại tộc chi nhánh không có cố định đại bản doanh, bởi vì theo giết hại tộc xâm lấn chiến mang tinh không, tách ra xâm lấn các đại thế lực. Rất khó tưởng tượng, muốn là giết hại tộc hội tụ toàn bộ tộc nhân xâm lấn một cái thế lực, nhìn tổng quát toàn bộ chiến mang tinh không, người nào có thể ngăn cản được. Đến mức diệt thế chi đồng bên trong tiêu hao vũ trụ bản nguyên lực lượng, đã bắt đầu chậm rãi tụ lực. Đến mức cần phải bao lâu có thể chứa đầy vẫn là ẩn số. Không cách nào khóa chặt giết hại tộc đại bản doanh tình huống dưới. Tô Thần duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tiến về các đại thế lực, nhìn xem phải chăng có thể cướp giết hại tộc tộc nhân. Thiên ẩn nên dậy, tại chiến mang tinh không xem như một cái nhị lưu thế lực. Như hôm nay ẩn dậy, có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bởi vì theo giết hại tộc xâm lấn, toàn bộ thiên ẩn dậy căn bản không có thực lực ngăn cản. Giáo chủ, chúng ta chỉ sợ liền nửa canh giờ đều không thể tiếp tục kiên trì, không bằng rút lui trước. Không sai, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần chúng ta có thể bảo trụ thiên ẩn dậy thực lực, ngày sau nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Thiên ẩn dậy một chút chủ há có thể không hiểu các vị trưởng lão ý tứ. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, phàm là có một chút biện pháp, ai nguyện ý từ bỏ, bất quá giết hại tộc thực sự quá cường đại, muốn tiếp tục phòng thủ đi xuống. Bọn họ đến thời điểm liền rời đi cơ hội đều không có. Thông báo tất cả mọi người, rút lui. Đúng. Ngay tại lúc này, giáo chủ, có người tương trợ chúng ta ngăn cản giết hại tộc. Nghe đến lời này thiên ẩn dậy một chút chủ đột nhiên đứng người lên, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, có người hội ở thời điểm này xuất thủ, rốt cuộc đối mặt là giết hại tộc. Trốn còn không kịp, ai dám chủ động đi lên tiếp cận. Thiên ẩn dậy trước. Đột nhiên xuất hiện nam tử không là người khác, chính là đi ngang qua Tô Thần, nhìn đến giết hại tộc ngay tại xâm lấn, thuận tay chạy đến. Không phải vì tương trợ thiên ẩn dậy ngăn cản, mà chính là hắn muốn săn giết hại tộc tộc nhân, thu lấy huyết dịch đến tương trợ chính mình tăng lên huyết luân đẳng cấp. Giết hại tộc lần này xâm lấn thiên ẩn dậy người đạt tới hơn 10.000, đồng thời đều không có bất kỳ cái gì cảm tình, chỉ có giết hại. Cũng đúng là như thế, giết hại tộc chiến đấu lực vô cùng đáng sợ. rất nhiều thế lực đệ tử căn bản không dám cứng đối cứng. Một bên săn giết, một bên cưỡng ép thu lấy tinh huyết. Bây giờ Tô Thần thực lực tuyệt đối không thể coi thường, đồng thời còn có lấy thí tùy tùng cùng hoang nô tương trợ. Giáo chủ, người này là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua. Thiên Ẩn dậy một chút chủ cũng là lắc đầu, hắn xác định người này không phải người của mình, nhưng lại xuất thủ tương trợ Thiên Ẩn dậy, là tốt là xấu không dám nói. Trơ mắt nhìn lấy lực lượng một người đồ sát hơn 10.000 giết hại tộc tộc nhân, Thiên Ẩn dậy may mắn sống sót tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Cả đám đều có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Thiên Ẩn dậy trên dưới vạn phần cảm tạ. Tô Thần thậm chí không có nhìn mọi người liếc một chút, đồ sát hết tất cả giết hại tộc nhân, vừa mới thu lấy hết chính mình cần tinh huyết, lập tức quay người nhanh chóng rời đi. A. Nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa bóng người, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Giáo chủ, người này thực sự quá kỳ quái, vì cái gì xuất thủ tương trợ chúng ta Thiên Ẩn dậy, ngược lại phải bày ra một bộ cao cao tại thượng cảm giác thần bí. Có lẽ hắn chủng tộc bị giết hại tộc diệt sát, cho nên hắn chỉ là đơn thuần muốn đối phó giết hại tộc, mà không phải vì tương trợ ta Thiên Ẩn dậy. Khoát khoát tay, Thiên Ẩn dậy một chút chủ thật dài thở một hơi. Thổn thức nói y mặc kệ vị tiền bối này là có ý gì, hiện tại chúng ta Thiên Ẩn dậy nguy cơ tuy nhiên tạm thời giải quyết, nhưng là giết hại tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đủ nhanh nghĩ một chút biện pháp như thế nào ngăn cản được giết hại tộc lần nữa vây giết. Đúng. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu tùy ý đồ sát giết hại tộc tộc nhân, chỉnh một chút thời gian 4 năm, trọn vẹn săn giết hơn 1 triệu giết hại tộc tộc nhân. Một tòa hoang vu đỉnh núi. Ngồi xếp bằng Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nói ra đi hơn 1 triệu giết hại tộc tộc nhân, tinh huyết vẫn là không cách nào tương trợ huyết luân tấn cấp, nhìn đến những thứ này săn giết người tinh huyết đẳng cấp thực sự quá thấp. Đến bây giờ, Tô Thần đều chưa bao giờ gặp quá mức cường đại giết hại tộc tộc nhân. Mà hắn đã biết, giết hại tộc muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Thông qua săn giết giết hại tộc tộc nhân, chấp phá lung tung đã đại khái minh bạch giết hại tộc đại bộ phận tin tức. Giết hại tộc đến từ giết hại giới, mà giết hại giới đã biến mất rất nhiều năm, năm đó thì xâm lấn qua các đại vũ trụ, chỉ là đằng sau bởi vì bị mấy ngàn vũ trụ vô số thế lực liên thủ trọng thương, theo mà lui về giết hại giới. Lại không nghĩ tới. Giết hại tộc hội ngóc đầu trở lại, đồng thời đi qua khôi phục nguyên khí, bây giờ giết hại thi đấu trong tộc đỉnh phong thời kỳ thời điểm càng thêm cường đại một số. Giết hại tộc cùng sở hữu 9 vị đỉnh cấp cường giả, theo thứ tự là tộc trưởng cùng 8 vị tộc lão. Chỉ là phổ thông giết hại tộc tộc nhân căn bản là không có cách nhìn thấy chính người. Mà xâm lấn chiến mang tinh không giết hại tộc chi nhánh, tại toàn bộ giết hại tộc bên trong, chỉ có thể coi là yếu nhược một cái chi nhánh. Nhìn đến muốn săn giết càng cao cấp giết hại tộc tộc nhân, chỉ có thể tiến về hắn tinh vực hoặc là vũ trụ. Người nào? Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nhìn lên trước mặt trong màn đêm chậm rãi đi tới nữ tử, một thân quần áo bó màu đen đen có lồi có lõm dáng người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tinh mỹ ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, thật rất đẹp. Chỉ là, nữ tử áo đen thân thể phía trên khí tức rất lạnh, giống như một tòa vạn năm băng sơn không cách nào tới gần. Ngươi là ai? Các hạ săn giết tộc ta 1 triệu tộc nhân, hiện tại hỏi ta là ai? Nguyên lai là giết hại tộc nhân, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tô Thần đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội bị giết chóc tộc khóa chặt, xem ra chính mình còn là xem thường giết hại tộc. Hoặc là xem thường giết hại tộc cường giả, rốt cuộc đồng dạng giết hại tộc tộc nhân căn bản là không có cách làm đến. Vũ trụ bản nguyên, có thể giết ta 1 triệu tộc nhân, nhìn đến ngươi thực lực không đơn giản, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra. Vũ trụ tạo hóa. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn quá quen thuộc cổ uy áp này. Chỉ có vũ trụ tạo hóa cường giả mới có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên, quả nhiên là không nghĩ tới, vì đối phó chính mình, giết hại tộc thế mà phái ra 1 vị vũ trụ tạo hóa. Chẳng lẽ là giết hại tộc 8 vị tộc lão một trong? Tô Thần cũng không biết giết hại tộc tộc trưởng cùng 8 vị tộc lão thực lực chân thật, nhưng là bây giờ nhìn đến trước mặt nữ tử áo đen tu vi, suy đoán người này không phải giết hại tộc tộc trưởng cũng là 8 vị tộc lão một trong. Muốn là đổi lại 4 năm trước, gặp phải nữ tử áo đen hắn khẳng định không địch lại. Thậm chí cần phải vận dụng tất sát kỹ mới có thể chạy thoát. Mà tình huống bây giờ lại là khác biệt, đi qua thời gian 4 năm tụ lực, trước đó đã tiêu hao vũ trụ bản nguyên sớm đã khôi phục lại đỉnh phong. Đúng là như thế,